Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Trở về, đoán chừng cũng là đã sớm ngờ tới Thôi Vi sẽ có dạng này một đáp án. Nhiếp Thu Nhiễm liền lông mày cũng không có động một cái. Ngươi muốn không đi vậy thành, ta tới cùng ngươi đi. Dù sao trong nhà có Nhiếp Thu Văn, đoán chừng hắn trước kia đánh chính là cái chủ ý này. Thôi Vi phiền muộn vô cùng, bất quá tưởng tượng có thể có người bồi tiếp, nói không chừng cũng rất nhiều, mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn nói hắn muốn cưới mình. Bất quá hiện tại hai người niên kỷ cũng không lớn, lại nói Tôn Thị lại không có làm qua cầu hôn sự tình. Thôi Vi trong lòng cũng chỉ coi Nhiếp Thu Nhiễm là nói cười. Căn bản không để trong lòng, hắn giúp mình không ít một tay. Nếu có thể cùng một chỗ Tết nhất cũng không tệ, bởi vậy liền gật đầu, nghĩ đến Tết năm ngoái lúc mình tại Thôi gia tình cảnh. Căn bản như là một cái trong suốt người, tất cả mọi người vây quanh Thôi Hữu tổ truyền, nếu là năm nay có người bồi tiếp mình cũng không tệ. Thôi Vi nguyên bản đối với ăn Tết còn đề không nổi cái gì hào hứng. Lúc này dứt khoát tìm giấy bút ra, một bên rót nước trà mài mực. Vừa có chút hưng phấn nói, Nhiếp đại ca nghĩ ăn chút gì? Một người ăn Tết liền ăn cơm đều cảm thấy cùng bình thường không khác. Hiện tại có người bồi tiếp, mới nhiều hơn mấy phần ăn Tết hoan nhạc, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ánh mắt của nàng đều phát sáng lên. Nhịn không được cũng cong cong khóe miệng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, quả nhiên nói mấy đạo mình thích ăn đồ ăn, Thôi Vi lại thêm mấy đạo bình thường thôi Kính Bình cũng thích ăn. Cùng nhau thêm ở bên trong, quyết định chờ lần sau đi chợ lúc liền quá khứ nhiều mua một chút. Tới gần qua Tết, không chỉ là các thôn dân từng nhà đều tại hái mua đồ mà thôi. Liền Lâm Phủ cũng tại mua đồ Tết, gần nhất một chút ăn uống bánh kẹo chờ điểm tâm nhỏ người Lâm gia cơ hồ đều ăn đã quen Thôi Vi đưa. Tới đồ vật, lúc này Lâm quản sự dứt khoát cùng sữa bột ngoan, căn dặn Thôi Vi tại ngày thứ hai đưa qua. Một bên nhưng là lấy ra 10 lượng bạc giao cho Thôi Vi trên tay. Có thể tại ăn Tết trước còn phát một món tiền nhỏ. Thôi Vi trong lòng tự nhiên cũng cao hứng. Mùa đông Tây Cương ra trên trấn. Dĩ nhiên gặp tại đầu trấn chỗ đứng đấy Nhiếp Thu Nhiễm. Cũng không biết hắn là tại chỗ này đợi. Hay là vô tình bên trong đi đến nơi này mà thôi. Đợi đến Nhiếp Thu Nhiễm nhận lấy nàng trên lưng đồ vật. Nhẹ phiêu phiêu vặn lấy giỏ dây lưng sách trên tay lúc. Thôi Vi mới khẳng định hắn là đến đón mình. Lập tức trong lòng liền tuôn ra một cỗ khó tả mùi vị tới. Thôi Vi tự mình làm kẹo sữa cùng điểm tâm chờ là muốn trước đưa đến Lâm Phủ đi. Tự nhiên không thể lại dễ dàng làm đến ăn. Liền xem như có thể làm một chút. Cũng muốn lưu đến 30 Tết thời điểm. Bởi vậy sớm tại trên trấn lúc nàng liền xưng mấy cân kẹo đường trái cây. Vừa về tới nhà, Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người liền vây quanh. Thôi Vi cũng không nhỏ khí, rót hơn phân nửa kẹo đường trái cây ra đặt lên bàn. Nhìn xem hai người này vui vẻ không thôi bộ dáng, trong nhà cũng là tràn đầy một chút hoan thanh tiếu ngữ. Rất nhanh tới 30 Tết thời điểm, Thôi Vi mặc dù không có chăn heo. Nhưng sớm liền thử mua chút thịt heo trở về chế thịt khô. Sáng sớm Nhiếp Thu Nhiễm liền đến đây. Cùng đi còn có Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người. Bởi vì hai người này ăn Tết, khó được đều mặc vào một thân quần áo mới. Thôi Vi trong phòng kỳ thật cũng thả một bộ cho Thôi Kính Bình làm. Mặc dù hắn không có cơ hội xuyên, nhưng Thôi Vi vẫn là làm đặt vào. Cho tới chưa tâm lấy xào đậu phộng cùng làm đậu tamani Nhiếp Thu Văn hai người lại giúp đỡ đi. Cắt dê thảo, cũng là thống khoái, giữa trưa chỉ là tùy tiện ăn một chút, trọng yếu nhất chính là ban đêm cái kia một đoạn. Rất nhiều phối đồ ăn đều là đã cắt gọn, một mực đợi buổi tối xào đương thời nồi mà thôi. Sắc trời dần dần đen lại, bốn phía đều truyền đến pháo tiếng vang, Thôi Vi nhanh nhẹn đem đồ ăn phân biệt xào kỹ. Lại đem một chút đã sớm chuẩn bị cho tốt món ăn nguội để Nhiếp Thu Nhiễm giúp đỡ bưng lên bàn. Đầu kia Nhiếp Thu Văn hai người cũng đã nhịn không được. Nhất định phải nhao nhao ra ngoài đốt pháo. Đây là ăn Tết truyền thống. Thôi Vi đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là nàng nguyên bản không muốn ra ngoài. Nhưng là bị Nhiếp Thu Nhiễm quả thực là kéo ra ngoài. Hai đứa bé riêng phần mình cầm pháo treo ở Thôi Vi trước cửa nhà mái hiên sừng bên trên. Một mặt hai người riêng phần mình điểm cây hương, liền muốn hướng phân biệt pháo phía trên một chút, trong bụi cỏ truyền đến một tiếng nhỏ xíu vang động, Thôi Vi lúc này chính là có chút sợ hãi pháo tiếng vang lúc. Bưng chặt lỗ tai, con mắt lập tức liền rơi xuống bụi cỏ bên trên, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng bản năng liền quấn rồi siết chặt, lớn tiếng nói, trước chờ một chút, làm sao vậy? Thôi muội muội, Vương Bảo Học hai người chính là hưng khởi thời điểm. Vừa nghe đến Thôi Vi hô ngừng, không khỏi đều có chút buồn bực, chỉ coi nàng là có chút sợ hãi mà thôi. Vừa muốn an ủi nàng vài câu, đã thấy Thôi Vi vặn váy liền hướng trong bụi cỏ chạy. Nhiếp Thu Nhiễm cau mày, vội vàng đi theo, bây giờ mặc dù là mùa đông, trong bụi cỏ không có rắn rết chuột muỗi, nhưng bốn phía lạnh băng băng. Trên mặt đất kết liễu xương, nếu là tại hôm nay trượt chân, khó tránh khỏi có chút không tốt, Thôi Vi lúc này lại nơi nào quản được nhiều như vậy. Vừa mới nàng nhìn thấy trong bụi cỏ chợt lóe lên thân ảnh. Lờ mờ nhìn xem dĩ nhiên giống như là Thôi Kính Bình. Nàng còn không có chạy đến bụi cỏ một bên, liền nhịn không được hô lên. Tam ca, đi ra ăn cơm, Nhiếp Thu Văn hai người nghe xong lời này. Sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút hưng phấn lên, nơi nào còn quan tâm được đi đốt pháo, liền tranh thủ trong tay hương cắm trên mặt đất, vừa trà bắt đầu a lấy khí liền chạy tới, Thôi Tam mà tên kia ở đâu? Trong bụi cỏ giật giật, cũng không có thấy có người ảnh chui ra ngoài, Nhiếp Thu Văn có chút thất vọng, nhìn Thôi Vi còn dò xét thân thể muốn đi bên trong nhìn. Vội vàng kéo nàng khuyên nhủ, Thôi muội muội. Thôi Tam mà tên kia không ở nơi này, nếu là hắn biết ngươi đang gọi hắn, nơi nào sẽ không ra được, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Tam ca ra, nếu là không ra, về sau ta cũng không để ý đến ngươi, ngươi ra Thôi Vi cũng không có nghe Nhiếp Thu Văn. Vẫn là hướng trong bụi cỏ hô một câu, bận bịu liền muốn dẫm lên nhìn, trong bụi cỏ tây tây tác tác một trận về sau. Một cái thân ảnh gầy yếu từ giữa đầu chui ra, Thôi Vi còn có hay không thấy rõ khuôn mặt, nhịn không được một thanh liền nhào tới, khóc giống lên, là Thôi Kính Bình, mấy tháng không gặp, hắn dáng dấp cao chút, bất quá thật gầy quá, tóc rối bời, trên thân quần áo đơn bạc, bàn tay băng lãnh tận xương, Thôi Vi không nói hai lời lôi kéo hắn trước ra bụi cỏ. Trong bụi cỏ thủy khí đem trên người hắn nhiễm phải có chút ẩm ướt. Một đoàn người lúc này cũng không lo nổi đốt pháo. Thôi Vi gắt gao lôi kéo Thôi Kính Bình tay hướng trong phòng đi. Trong lòng đã là có chút vui vẻ. Lại sợ hắn một không chú ý thật sự chạy. Nhiếp Thu Văn hai người bận bịu hưng phấn lại lấy pháo cầm lại trong phòng. Lúc này nơi nào còn nhớ được đi thả. Bận bịu đi vào theo. Nhiếp Thu Nhiễm bị lưu tại bên ngoài, cười khổ một tiếng, dứt khoát đi ở cuối cùng đóng cửa. Trong phòng Thôi Vi xem xét thanh Thôi Kính Bình sắc mặt lúc, liền nhịn không được khóc lên, sắc mặt hắn cóng đến phát tím, tóc rối bời, luôn luôn ánh mắt sáng ngời ảm đạm rồi không ít, mặc trên người y phục hay là hắn trước kia, mấy tháng này cao lớn, liền lộ ra mắt cá chân đến, chân mang một đôi giày cỏ. Cấp trên dính không ít bùn đất, sớm thấy không rõ lúc đầu nhan sắc, Thôi Vi một bên đánh giá hắn một chút, may mắn hắn mặc dù nhìn ra được thụ chút đắng, bất quá tốt xấu không có đại thương miệng, Thôi Vi nhẹ nhàng thở ra, rót một chén nóng sữa dê đưa tới Thôi Kính Bình trên tay. Một bên cũng không lo được hỏi hắn đi chỗ nào, bận bịu liền muốn đi cho hắn đốt chút nước nóng, để hắn đem tắm tắm rồi. Đổi thân dày đặc y phục lại nói, Tam ca, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp ngươi lò nấu rượu nước, ngươi đổi thân y phục, miễn cho đông lạnh lấy, Thôi Kính Bình lắc đầu, một bên run rẩy từ trong ngực cái này sờ soạng một cái túi ra. Run rẩy tay đem miệng túi giải khai, từ giữa đầu đổ ước chừng gần 200 cái tiền đồng trên bàn. Cái kia tiền đồng nhảy đến trên mặt bàn lúc phát ra tiếng vang lanh lành. thế nhưng là những âm thanh này lại giống như là gõ đến Thôi Vi trong lòng, muội muội. Đây là ta kiếm đến, cho ngươi sửa viện tử, đoán chừng là quá lạnh. Thôi Kính Bình thanh âm có chút cứng ngắc, một đôi chân không được run, nghe được Thôi Vi trong lòng chua chua, nhịn không được sẽ khóc nói. Tam ca, ngươi ra ngoài, chính là vì kiếm số tiền này. Mấy tháng trước Dương Thị bọn người làm sau đó đến Thôi Thế Phúc tới đã nói với Thôi Vi qua. Cũng không quan Thôi Kính Bình sự tình, nghĩ đến hắn ra ngoài mấy tháng này không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Thôi Vi trong lòng càng phát ra khó chịu lên, khóc đến bả vai co lại, Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng, đưa tay đặt tại nàng trên vai, một bên liền nói, vô luận như thế nào, trước cho Tam Lang đánh chút nước nóng tẩy qua lại nói. Nếu là chúng phong hàn, cũng không phải tốt, bây giờ chính vào mùa đông khắc nghiệt. Bên ngoài gió thổi hô hô rung động, nếu là ở cái này thời tiết thụ lạnh. Chỉ sợ thật đúng là không tốt trị liệu, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nhắc nhở, Thôi Vi lúc này mới nhẹ gật đầu, một bên hít mũi một cái, trong phòng vừa mới nấu cơm lúc một ngụm lò có thể đốt hai cái nồi. Vừa vặn một cái trong nồi xào rau, một cái trong nồi liền đốt nước nóng, Thôi Vi cảm kích nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, lúc này cũng không cùng hắn nhiều lời, vội vàng tiến vào phòng bếp đánh nước nóng nói ra. Thúc giục Thôi Kính Bình cầm y phục về phía sau đầu tắm nước nóng. Bản thân nhưng là lại đem đã có chút lạnh đồ ăn nóng qua một lần. Chờ Thôi Kính Bình ra lúc, cơm trước bàn đám người liền đều đã ngồi đầy. Nhìn thấy nguyên bản vẩy vào cấp trên đồng tiền bị Thôi Vi thu vào. Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra một cái thoải mái ý cười đến. Vừa mới tẩy qua tắm nước nóng, sắc mặt hắn dễ nhìn một chút. Dạng này cười một tiếng ngược lại là nhìn nhiều hơn mấy phần trước kia khí tức. Thôi Vi vội vàng vọt lên vẫy gọi để hắn ngồi lại đây. Một bên thay hắn thêm cơm, hỏi, Tam ca, ngươi gần nhất đi đâu? Cha có thể gấp, bây giờ ngươi trở về, muốn hay không cùng cha nói một tiếng? Không nói, Thôi Kính Bình chuyến này ra ngoài, cả người giống như là nhiều rất nhiều biến hóa. Giống như là từ vừa mới bắt đầu thiên chân vô tà còn có mấy phần nghịch ngợm hài đồng. Lập tức liền bị ép trưởng thành lên, hắn bưng bát cười nói, về sau ta liền muốn tại muội muội bên này ở vài ngày. Không biết muội muội có hay không thu lưu ta, hắn lần này đến. Thôi Kính Trung lại là lấy vợ, chỉ sợ hắn trở về Thôi ra thật đúng là không có chỗ ở. Thôi Vi tự nhiên là hy vọng hắn cùng mình trụ cùng nhau mà. Một cái đêm trừ tịch đoàn bữa cơm đoàn viên, bởi vì Thôi Kính Bình trở về mà trở nên càng phát ra náo nhiệt mấy phần. Đêm ngày đó Dương Thị lừa mình đi Dương gia đưa tin. Kết quả bị Dương gia chụp chuyện kế tiếp nói một lần. Còn về sau hắn chạy ra Tiểu Loan thôn sự tình, Thôi Kính Bình cũng không có nói thêm, bất quá nhìn ra được. Hắn khoảng thời gian này trôi qua cũng không hề tốt đẹp gì. Đã hắn không muốn nói, Thôi Vi cũng không hỏi, chỉ là nhìn hắn dáng vẻ gầy yếu, có chút đau lòng, nàng trước đó làm y phục chiều dài ngược lại là vừa vặn. Bất quá mặc trên người hắn lại là lộ ra rộng hơi lớn. May mắn lúc này chính là mùa đông, cái này thân y phục lại dày đặc, bởi vậy chỉ đem đai lưng bó chặt, y phục liền nhìn vừa người chút. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 đến vì tinh bột phiếu 180 năm tăng thêm monster còn có 2 chương. Cảm tạ danh sách không phát ra được, díu dít anh, xin lỗi thân môn, thử mấy lần, sợ bị khóa hậu trường, không còn dám truyền. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.